Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777 biến hóa. Phất Y chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ diệu cảnh tượng, nàng nhìn đến trên đảo giữa không trung. Cái kia từ cực âm cực dương bóng người cùng ngũ hành linh vật hợp thành bóng người. Từ trong suốt tinh thể dần dần biến thành lưu động kim loại. Màu bạc cùng kim sắc kim loại dịch ở nó trên người từ dưới lên trên mà lưu động, nó ngay từ đầu cũng không bất luận cái gì bề ngoài cùng giới tính đặc thù. Những cái đó lưu động kim loại chất lỏng từng bước thành hình, mới đưa chỗ trống trên mặt hình thành ngũ quan. Nhưng toàn bộ người vẫn là kim loại bộ dáng, Phất Y chưa bao giờ biết khí linh cư nhiên còn có loại này sinh thành phương thức. Này liền như là đạo khí tự mình dựng dục cũng ra đời một cái hoàn toàn mới người. Tùy tâm sở dục mà rèn, lại thuận theo tự nhiên mà thành hình, kim loại hình người biến hóa kéo toàn bộ Phược Long vực biến hóa. Trên bầu trời, nhật nguyệt ngân hà càng thêm lộng lẫy. Trên mặt đất, hoa cỏ cây cối càng thêm kiều diễm, bừng bừng phấn chấn sinh cơ làm người quên mất đây là xuất phát từ linh khí suy bại kỳ. Lại là một tháng qua đi. Phất Y thậm chí cảm thấy nơi này linh khí cùng sinh cơ đều sắp đuổi kịp này nhất thời đại đỉnh thời kỳ, có điểm không thích hợp. Thịnh cực tất suy, Phất Y trong lòng ẩn có điều cảm. Cao mày nhìn về phía còn tại tự mình tạo hình kim loại hình người, nó đã tự mình hình thành, nàng. Một cái nhìn qua tuổi không nhẹ nữ tính bộ dáng, cùng vạn tượng khí linh không có nửa điểm tương tự chỗ. Giờ phút này nhìn qua thậm chí là hoàn toàn tương phản, nàng ngũ quan nhu hòa. Nhất thành bất biến cố định trên nét mặt có thương xót ý vị. Đôi tay nhẹ nhàng rũ ở đùi hai sườn. Mũi chân xuống phía dưới. Ổn định vững chắc huyền phù ở đảo nhỏ giữa không trung, thiên địa trung sinh cơ cùng linh khí đều ở hướng nàng nơi đó kích động. Phất Y nhạy bén mà nhận thấy được điểm này. Trong lòng có một cái suy đoán. Phược Long vực khả năng muốn đem sở hữu lực lượng tất cả quán chú đến người này trên người. Nàng không phải muốn thành tựu khí linh, mà là muốn hoàn toàn đổi một cái sinh mệnh hình thái, đồ vật cùng khí linh vốn là cùng thể. Tỉ như càn khôn, thân kiếm biến ảo làm người hình đó là khí linh, hình người quay về thân kiếm đó là bản mạng linh khí. Nhưng vạn tượng đại mảnh nhỏ hiển nhiên không tính toán như thế, nó muốn từ bỏ vạn tượng này một quả lớn nhất mảnh nhỏ, hoàn toàn thoát ly từ trước, thành tựu ra tới có vạn tượng hết thảy ưu thế, nhưng lại hoàn toàn không chịu quá khứ trói buộc. Nghe Phất Y như vậy vừa nói, mọi người đã có chờ mong, lại có phòng bị, cửu giai đạo khí tự mình hình thành trí tuệ sinh linh. Nếu là thân thiện, tự nhiên giai đại vui mừng, nếu là bất hữu thiện, bọn họ phải túm chặt Hoàng Vi Lan. Triệu Tiểu Lạc cất bước liền chạy, từ từ bớt thời giờ Phược Long vực sinh cơ linh khí. Nơi này không phải sẽ trở thành một mảnh tử địa sao? Trung Vận đột nhiên nghĩ đến. Nơi này còn có rất nhiều sinh linh cư trú. Tuy nói hơn phân nửa đều nghe lệnh với Lệ Tiêu. Nhưng luôn có một ít không chớp mắt thả yếu ớt tộc đàn một mình sinh hoạt. Hiện tại nhìn qua hẳn là như vậy. Phất Y thần thức là mọi người chung nhạy bén nhất một cái. Bởi vì trước một bước có diễn đạo khả năng, hơn nữa nguyên anh hậu kỳ cảnh giới cho phép, đối thiên đạo cảm ứng cũng càng thêm mãnh liệt, tân sinh hình người còn ở hấp thụ lực lượng. Chờ nàng kết thúc, Phược Long vực, cũng chính là vạn tượng đại mảnh nhỏ liền sẽ chết đi, ta đây cùng bất khuất đi trước khắp nơi. Thông chi đại gia rời đi, nếu là không nghe, liền cùng Lệ Tiêu cùng nhau ở chỗ này chờ chết. Trung Vận cùng mọi người chào hỏi qua. Cùng Lận Bất Khuất cùng nhau phân biệt đi trước hai bên. Xua đuổi còn ở kinh ngạc bên trong yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ, hồi tinh vực truyền tống quảng. Trường có người trấn thủ. Chỉ cần hướng về phía trước hội báo có đại lượng tu sĩ rời đi Phược Long vực. Thành chủ phủ cùng tứ đại các lập tức liền sẽ phái người tiến đến si cha. Một khi phát hiện Lệ Tiêu tử trung bộ hạ, liền sẽ bị đưa hướng bí ẩn mảnh đất nghiêm thêm trông coi. Nếu có người chịu phản bội Lệ Tiêu, tứ đại các cũng sẽ rất là hoan nghênh. Trung Vận cùng Lận Bất Khuất tốc độ cực nhanh. Đem cực đông cùng trung bộ yêu tu cùng nhân tộc tất cả đều hướng cực bắc đuổi. Tới rồi cực bắc một đường siêu tầm tồn tại sinh linh. Mênh mông cuồn cuộn hình thành một mảnh màu đen khoan hà. Ở dần dần khô khốc mặt đất băng đằng điên cuồng tuôn ra, làm hai người cảm thấy kinh hỉ chính là. Cứ nhiên không có bất luận cái gì một cái tộc đàn thiệt tình để ý Lệ Tiêu. Bọn họ 9 thành 9 đều là bị Tử Thị hoặc Lệ Tiêu bộ hạ đưa tới nơi này. Mạnh mẽ lưu lại sinh sản hậu đại. Tu luyện tiến giai. Làm tốt Lệ Tiêu xử lý thành trí. Khai thác mạch khoáng cùng tài nguyên. Chỉ có chấn thủ truyền tống quảng trường bước trên mây thú là. Lệ Tiêu tử trung. Nhìn đến mọi người đều muốn thoát đi. Trong tộc duy nhất Nguyên Anh lập tức hiện thân. Ý đồ chém giết mấy đầu cao giai yêu thú răn đe cảnh cáo, kết quả hắn còn chưa tới kịp động thủ. Đã bị một đạo ánh đao, một đạo pháp thuật quang ảnh đồng thời đánh trúng. Nguyên Anh chạy trốn ra thể nháy mắt đã bị lau đi, còn lại bước trên mây thú ở hai người uy hiếp hạ. Không thể không liên tiếp khởi động trận pháp, đem lưu tại Phược Long vực mấy chục năm sinh linh nhóm hết thảy thả chạy, lúc này. Khoảng cách hai người xuất phát lại đi qua một tháng. Mới vừa tỏa sáng tân sinh không lâu Phược Long vực, lâm vào so trước đây còn muốn suy bại giai đoạn, sinh cơ cùng linh khí tất cả đều chiều cùng phương hướng dũng đi. Hiện giờ không cần có bao nhiêu cao cảnh giới, đều có thể nhận thấy được điểm này, cực tây treo không trên đảo. Hoàng Vi Lan cùng Triệu Tiểu Lạc dần dần tỉnh táo lại, mở hai mắt có chút suy yếu mà nhìn về phía trên. Kim loại hình người trong cơ thể đã bắt đầu sinh ra kinh mạch. Làm người ngoài ý muốn chính là, nàng liền ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách đều ở thong thả sinh trưởng chung, theo lý thuyết khí linh. Căn bản không cần này đó. Càn Khôn nhìn như hình người. Kỳ thật trong cơ thể chính là một đoàn quang mà thôi, chúng ta cùng nàng liên tiếp tách ra. Hoàng, Vi Lan thật cẩn thận mà đứng lên, cùng Triệu Tiểu Lạc cùng hướng đảo nhỏ bên cạnh thối lui. Tựa hồ sợ kinh động mặt trên kim loại hình người, nhưng nàng cũng không phản ứng. Tùy ý hai người đi đến bên vách núi bị Trường Ly tiếp đi. Vẫn chưa từng dừng lại đối chính mình tạo hình, cùng Phược Long vực liên tiếp cũng sắp tách ra. Triệu Tiểu Lạc có chút tiếc nuối. Thừa dịp này cuối cùng thời cơ cảm ứng một phen cực nam phương hướng. Mơ mơ hồ hồ chung. Hắn cảm giác đến Lệ Tiêu vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này mới yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Vi Lan cùng Triệu Tiểu Lạc chi gian liên tiếp là rời. Đi đảo nhỏ 7 ngày sau tách ra, hai người cực âm cực dương thể đều chưa từng thay đổi. Linh tức cùng tu vi cảnh giới cũng cùng trước đây giống nhau. Duy nhất có khác nhau chỉ là kia phân cảm giác năng lực. Tựa như theo vạn tượng đại mảnh nhỏ tử vong, cùng chết đi, như vậy cũng hảo. Nếu ngươi ta thường xuyên cho nhau ảnh hưởng, ngược lại đối tu vi bất lợi. Triệu Tiểu Lạc có chút không thói quen, nhưng vẫn là tận lực hướng lạc quan chỗ tưởng. Hoàng Vi Lan so với hắn càng nhiều một phần vui sướng cùng nhẹ nhàng. Cực âm thể thân phận cho nàng tạo thành cực đại phiền toái. Nàng chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, không nghĩ trên người lại có nhiều hơn dị thường. Hiện giờ chỉ cần che giấu thể chất là có thể làm bình thường tu sĩ. Lấy củng cố tâm cảnh dần dần tiến giai, thật tốt. Liên tiếp, hoàn toàn biến mất. Hoàng Vi Lan nhìn đảo nhỏ giữa không trung dần dần sinh ra trắng nõn làn da. Hình người, trên mặt lộ ra tò mò lại trấn an mỉm cười, nửa tháng sau. Chạy về nơi này trung vận cùng lận bất khuất gần nhất đến phụ cận. Liền nhìn đến không trung kia trần chuồng nữ tử dần dần trường ra quần áo. Trơn bóng trên đầu sinh ra tinh mịn đen nhánh sợi tóc. Một tấc tấc kéo dài. Thẳng đến sau eo chỗ mới dừng lại. Hết chương.